Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Huyết Thần Châu. Chương 447, Huyết Thần Châu, đây chính là cái gọi là Huyết Thần Châu a. Năm ngón tay kích tờ, nhẹ nhàng một chụp, cái này mai lớn chừng bằng móng tay. Trong suốt sáng long lanh như hồng bảo thạch hạt châu liền đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Một loại cực kỳ lạnh buốt cảm giác truyền vào Diệp Chân thể nội, khiến cho Diệp Chân có một loại có phần cảm giác không thoải mái. Vẻn vẹn một hơi, Diệp Chân liền đã xác định đây chính là vị kia truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết thần bí tiền bối. Nói Huyết Thần Châu, Huyết Thần Châu chính là huyết thần giáo bên trong hộ pháp trở lên tồn tại mới có thể tu luyện ra được bản nguyên, có cái này bản nguyên mới có thể thúc đẩy sinh trưởng cấp thấp huyết ma, ngưng luyện huyết hà, loại này bản nguyên một khi ngưng tụ thành, rất khó hủy lại, nghĩ đến, có thể tại kinh hồn thiên lôi bên trong bảo tồn đồ vật, cũng chỉ có Huyết Thần Châu. Để Diệp Chân có chút không hiểu là, viên này Huyết Thần Châu phía trên, nhưng lại có một đầu cọng tóc vết nứt, phá hủy nó chỉnh thể mỹ cảm. Bất quá, Diệp Chân cũng không có để ở trong lòng, dù sao huyết ma hộ pháp huyết linh đã bị diệt sát. Diệp Chân trong nội tâm một khối đá lớn, cuối cùng có thể rơi xuống đất, ngày sau cũng không cần cả ngày lẫn đêm lo lắng cho mình bằng hữu thân nhân an toàn. Cũng thẳng đến lúc này, Vạn Tịch Phong từ trên xuống dưới mới phản ứng được. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Phong hơi giật mình nhìn chằm chằm Diệp Chân, miệng lấy đại trương lấy, muốn nói cái gì lại thanh âm gì cũng không có. Cuối cùng hết thảy kinh ngạc đều hóa thành một tiếng tràn đầy khổ sở cười khổ âm thanh. Ngay cả tốt cái này chú mạch cảnh cường giả đều không thể làm gì huyết ma hộ pháp huyết linh, lại bị Diệp Chân giải quyết cho. Cái này khiến Dịch Hàn Sương có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Chẳng lẽ thiên hạ này thật là thiên hạ của người trẻ tuổi sao? Một cái tu vi chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng tuổi trẻ võ giả liền bạo phát ra ngay cả nàng cũng hâm mộ thực lực. Càng để cho nàng khiếp sợ là, Diệp Chân không chỉ có từ huyết linh huyết hà trấn áp phía dưới sống tiếp được, còn phá trừ huyết linh huyết hà trấn áp. Một màn kia, đến nay khiến Dịch Hàn Sương có một loại rung động dị thường cảm giác. Đến bây giờ, nàng đều không có hiểu rõ Diệp Chân đến cùng là như thế nào thoát khốn. Khác nàng không biết, nhưng có một chút nàng vô cùng rõ ràng. Nếu là huyết linh dùng huyết hà trấn áp nàng, nàng không chỉ có không cách nào phá trừ huyết hà, còn có thể một mạng quy thiên. Dịch Hàn Sương chấn động vô cùng, tứ phương quan chiến Vạn Tịch Phong các tông môn trưởng lão, thần sắc lại là càng thêm rung động. Thử nghĩ một cái tu vi kém bọn hắn thật xa người trẻ tuổi, đột nhiên bạo phát ra so với bọn hắn càng cường đại hơn chiến lực không nói, thậm chí làm được để bọn hắn ngưỡng vọng trưởng môn Dịch Hàn Sương đều làm không được sự tình. Loại này chấn kinh là bực nào kinh ngạc. Về phần Bạch Tâm, khóe miệng, toàn bộ mặt mày đều treo đầy đắng chát. Trước đó, nàng một mực lấy Diệp Chân làm mục tiêu. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng đón đầu mãnh liệt đuổi, ngày đêm khổ tu, coi như đuổi không kịp Diệp Chân, cũng có thể rút ngắn cùng Diệp Chân ở giữa chênh lệch. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện, nàng và Diệp Chân ở giữa đã vượt qua một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Từ một loại nào đó trình độ lên kể, ngay cả nàng sư tôn Dịch Hàn Sương cũng không sánh nổi Diệp Chân. Ngay cả sư tôn của nàng làm không được sự tình, Diệp Chân đều dễ dàng làm được. Mà tương lai vô luận nàng Bạch Tâm như thế nào khổ tu, như thế nào đuổi theo, nàng sư tôn Dịch Hàn Sương chính là nàng Bạch Tâm trưởng thành tọa độ. Dù là bao nhiêu năm về sau, tu vi của nàng đạt đến sư tôn của nàng Dịch Hàn Sương trình độ, cũng vẫn là đuổi không kịp Diệp Chân. Hơn nữa, khi đó, Diệp Chân tu vi cũng tuyệt đối sẽ không dừng bước không tiến. Khi đó, Diệp Chân sẽ đạt tới loại trình độ nào? Bạch Tâm không dám tưởng tượng. Đột nhiên, Bạch Tâm liền có một loại một cái xem thấu, mất hết can đảm cảm giác. Bạch sư muội, võ đạo một đường, quý ở kiên trì, giống như là thời kỳ nở hoa, khác biệt tiêu, lại ở khác biệt thời tiết nở rộ. Có hạ hoa thịnh, có thu hoa diễm, càng có đông hoa hương. Ngay tại Bạch Tâm tâm thần trầm luân, tâm thần thất thủ thời khắc, Diệp Chân trước đây nói với Bạch Tâm qua một đoạn văn, đột ngột hiện lên ở Bạch Tâm trong đầu, phảng phất hoàng trung đại lữ, khiến Bạch Tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, tâm thần một lần nữa ổn định lại về sau. Bạch Tâm phát ra, mồ hôi lạnh đã ấm thấu phía sau lưng. Bất quá, đã vượt qua cửa ải này, Bạch Tâm nhìn về phía trên bầu trời, Diệp Chân đôi mắt đẹp đột nhiên có chút sán lạn. Lãnh Nguyệt trưởng lão, người lập tức mang 6 tên trưởng lão kiểm kê tổn thất. Mặt khác, cho bên ngoài trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, chân truyền đệ tử mấy người tất cả tu vi đạt tới hóa linh cảnh. Không, đạt tới dẫn linh cảnh võ giả cũng phát phù tấn. Xác định bọn hắn hiện tại tình huống, đến cùng sống hay chết, khóe miệng đắng chát qua đi. Nhìn phía dưới bởi vì huyết hà tứ ngược mà kêu rên tông môn đệ tử, Vạn Tịch phong trưởng môn Dịch Hàn Xương lập tức biểu hiện ra lôi lệ phong hành một mặt. Các trưởng lão khác cứu trị lập tức đệ tử, không cần thương tiếc bọn hắn thân thể, nên cắt liền cắt, nên chém liền chém. Huyết hà chi độc là rất khó giải trừ. Đang khi nói chuyện, Dịch Hàn Xương liền đánh về phía trên mặt đất một vị bị huyết hà lâm biến hơn phân nửa thân thể. Cuồn cuộn kêu rên đệ tử tinh anh, tụ linh như đao, đao quang lấp lóe, từng mảnh thịt nhão bị như thiểm điện phiến bay. Không ngừng phiến, có nhiều chỗ, thậm chí phiến ra bạch cốt, thẳng đến máu mới chảy ra mới dừng tay. Chính mình bôi thuốc, cầm máu, tĩnh dưỡng 3 tháng liền có thể bình phục. Ném ra dược cao, Dịch Hàn Xương lại đánh về phía xuống một tên đệ tử. Trong lúc nhất thời, Vạn Tịch phong tất cả cao tầng đều động viên, ngay cả Diệp Chân cũng gia nhập cứu chữa những cái kia bởi vì huyết hà tứ ngược mà bị thương đệ tử. Lúc ban đầu, Diệp Chân vốn là muốn nếm thử dùng xích ngọc linh lực cho những này thụ huyết hà ăn mòn đệ tử chỉ thương, bất quá chỉ thử mấy lần, Diệp Chân liền từ bỏ. Xích ngọc linh lực có thể hóa giải huyết độc, nhưng là dùng tại trên người người khác, hiệu quả có chút chậm chạp, kém xa huyết độc khuếch tán tốc độ. Cuối cùng, Diệp Chân cũng như Dịch Hàn Xương, trực tiếp phiến lên huyết nhục, trị liệu người bị thương, thanh lý thẩm thấu tới mặt đất lên huyết hà. Tất cả sự vụ trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ mới hoàn thành, mà sau một canh giờ, vâng mệnh kiểm kê tổn thất tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt cũng hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Vạn Tịch phong tổn thất, trước đây Bạch Tâm tuôn ra cùng lúc này có thể nhìn thấy. Còn nghiêm trọng hơn, huyết hà tứ ngược chỉ là tạo thành hơn 10 tên đệ tử tinh anh chết thảm, mấy trăm tên đệ tử thụ thương, nhưng là đại thanh tra phát hạ, mất tích đệ tử, xa xa nhiều hơn đã biết số lượng. Trước đây, Bạch Tâm cho ra tin tức là cùng sở hữu 5 tên chân truyền đệ tử, 18 tên ngoại sự trưởng lão, cửu trưởng lão vệ quốc đường mất tích. Nhưng Lãnh Nguyệt thẩm tra tin tức là cùng sở hữu 6 tên chân truyền đệ tử, 29 tên ngoại sự trưởng lão, 17 tên dẫn linh cảnh chấp sự, bao quát cửu trưởng lão vệ quốc đường ở bên trong. Bạt Vô Âm Tín thẩm tra sau tin tức là những người này đều hoặc nhiều hoặc ít cùng đại trưởng lão Tuyết Đao, thập nhị trưởng lão Tôn Tử Ôn, thập tứ trưởng lão Hoa Đức tiếp xúc sau ly kỳ biến mất. Hơn nữa trong tông môn ngoại sự trưởng lão cùng các chấp sự trừ phi thân gánh sự việc cần giải quyết, tại trong tông môn cũng không thụ cao tầng coi trọng, cho nên biến mất nhiều như vậy, cũng không có người phát hiện. Trừ cái đó ra, còn muốn tính cả bởi vì bị huyết ma triệt để phụ thân mà chết đại trưởng lão Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba người, Huyết Linh Tặc Tử, Dịch Hàn Xương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên bốn chữ này. Khóe miệng bên trong, ẩn ẩn có huyết quang tóe hiện, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Vạn Tịch Phong tổng cộng 14 vị tông môn trưởng lão, trong chiến đấu bị giết một người, xem như bị hại các trưởng lão bản thân, đã vẫn lạc 5 người. Chỉ lần này, liền để Vạn Tịch Phong tổn thất vượt qua 1/3 thực lực. Đây là bởi vì Diệp Chân đến, sớm phát hiện huyết ma hộ pháp huyết linh nguyên nhân. Bằng không, Vạn Tịch Phong bị huyết ma hộ pháp huyết linh vô thanh vô tức diệt tông. Cũng có thể, ai, Diệp Thiếu Hiệp, bản tọa ở đây cảm ơn Diệp Thiếu Hiệp sống tông đại ân. Đám người chính chấn kinh ở giữa, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương đột nhiên bay gần đến Diệp Chân trước người. Vậy mà hướng về Diệp Chân xoay người khom người thi lễ. Một màn này, để Vạn Tịch Phong phần đông các trưởng lão đầu tiên là kinh hãi, theo sau liền là im lặng. Diệp Chân đối Vạn Tịch Phong tri ân, đừng nói là trưởng môn thi lễ, liền là bọn hắn toàn thể thi lễ cũng không đủ. Dịch trưởng môn nói qua lời, chủ yếu là huyết linh phụ thân Tuyết Đao đại trưởng lão ngồi ở vị trí cao, nói ra cũng là không ai tin tưởng. Bằng không, tin tưởng có thể cho quý tông tránh cho rất nhiều tổn thất. Ai, không đề cập tới cũng được. Diệp Thiếu Hiệp, còn xin tại Vạn Tịch Phong tạm trú mấy ngày, bản tọa bây giờ tâm loạn như ma, trong tông sự vụ lại là thiên đầu vạn tự. 3 ngày sau đó, bản tọa lần nữa thiết yến cảm tạ Diệp Thiếu Hiệp đại ân. Dịch Hàn Xương nói ra, cũng tốt. Ứng thanh thời khắc, Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía dưới Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt. Sự tình khác, Diệp Chân đều có thể rộng lượng cười chi, nhưng là trưởng lão này Lãnh Nguyệt lại thiếu nợ hắn một cái xin lỗi. Không nhìn được nhân tâm tốt không nói, vậy mà mắng hắn mặt người dạ thú. Bị Diệp Chân ánh mắt một chằm chằm, Lãnh Nguyệt liền ý thức được Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân trước đây theo như lời, một canh giờ ước hẹn đột ngột hiện lên ở trong lòng của hắn. Than nhẹ một tiếng, Lãnh Nguyệt cất bước đến Diệp Chân thân trước mặt, hai tay hợp vái chào đến cùng, trực tiếp hướng về Diệp Chân là một cái xá dài đại lễ. Diệp Thiếu Hiệp, trước đây là ta có mắt không tròng, nói năng vô lễ, còn xin Diệp Thiếu Hiệp thông cảm tại hạ. Mặt khác, tại hạ lần nữa cảm ơn Diệp Thiếu Hiệp hôm nay đại ân cứu mạng. Ngày khác cho ta tự mình thiết yến lần nữa bái tạ Diệp Thiếu Hiệp đại ân cứu mạng. Thấy thế, Diệp Chân cũng là ngẩn người. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt lại có thể đem tư thái thả như thế thấp. Tại Hắc Long vực bên trong, xá dài đại lễ, thế nhưng là gần với quỳ lại đại lễ. Lãnh Nguyệt trưởng lão, lại chớ đi này đại lễ. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tự thân lên trước, đỡ dậy xá dài không dậy nổi Lãnh Nguyệt. Diệp Mỗ không có ý nhằm vào Lãnh Nguyệt trưởng lão, chỉ là hy vọng Lãnh Nguyệt trưởng lão ngày sau mọi thứ có thể nghĩ lại mà làm sao, lại chớ xử trí theo cảm tính. Đa tạ Diệp Thiếu Hiệp dạy bảo. Lần này tông môn thảm sự, Lãnh Nguyệt nhớ kỹ. Một màn này, để xa xa vây xem một chút không rõ chân tướng Thành Tịch Phong chân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử sợ ngây người. Một tên hóa linh cảnh võ giả vậy mà gian dạy bọn hắn Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão. Nhất làm bọn hắn khiếp sợ là Lãnh Nguyệt trưởng lão vậy mà khiêm tốn tiếp nhận. Cảm giác kia giống như là bọn hắn sư tôn gian dạy bọn hắn. Có Lãnh Nguyệt hợp lý chúng xin lỗi, chuyện này xem như vậy bỏ qua. Diệp Chân cũng tại Bạch Tâm dẫn dắt dưới, bị Vạn Tịch Phong an bài tiến vào một bộ xa hoa dị thường khách quý viện. Nhất là bốn vị mỹ mạo thị nữ vô cùng chói mắt. Bất quá, tiến vào khách quý viện không bao lâu, Diệp Chân liền đem những này mỹ mạo thị nữ cho lui. Huyết Thần Châu đã tới tay, Diệp Chân đã gấp không thể nại muốn liên lạc vị kia thần bí tiền bối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.